Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 209, sông Bắc Đấu Tinh Tháp. Bắc Đấu Tinh Tháp truyền thừa cổ xưa, ở cửu viễn niên đại, chính là thử thách chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ nơi thí luyện. Răng rác, nó mông lung hỗn độn tia sáng, nhẹ nhàng rung động, liền đánh nứt hắc ám. Lộ ra lệnh hư không đều run rẩy khí lưu. Bắc Đấu Tinh Tháp này đang phát sáng, sáng lóa, mà nó móc lên trí cường sinh mệnh cổ tinh sức mạnh. Trong lúc nhất thời thần lực như biển, đồ sộ bàng bạc, để hắc ám tinh trùng toàn diện vặn vẹo, sắp mở ra một con đường. Ta có thể không đơn thuần chỉ có dũng khí. Tổ hành nhìn thấy Bắc Đấu Tinh Tháp, hắn lạnh lùng nói xong. Đối với tự thân tu hành có mạnh mẽ tự tin, hắn cố nhiên vẫn không có phong chí tôn trẻ tuổi, nhưng là chắc chắn ở trong Bắc Đấu Tinh Tháp, lưu lại huy hoàng dấu ấn. Bộ tộc ta quán quân nếu là ở đây, đến phiên hắn hung hăng, tiết ra người tức giận bất bình, nếu là tiết quan đích thân tới nơi đây, tuyệt đối có thể dương kích vực ngoại thiên kiêu. Tổ hành còn sẽ như vậy hung hăng sao? Một cái tinh vực chỉ có một người tuổi còn trẻ chí tôn. Nhưng nếu như một cái tinh vực chí tôn trẻ tuổi phong hào bị vực ngoại người được đi, đó chính là vô cùng nhục nhã rồi. Vì sao không có chúng ta Bắc Đấu một mạch thiên kiêu đứng ra khai dương cự tử? Bọn họ đều người câm sao? Bọn họ nhưng là Bắc Đấu một mạch cự tử, hiện tại đứng ra quyết đấu Tổ Hành mới là chính thống. Nơi này hội tụ Bắc Đấu một mạch tu sĩ, đều nín khẩu khí, cảm thấy sỉ nhục, bọn họ rất hy vọng có Bắc Đấu một mạch thiên kiêu đứng ra. Chọn Tổ Hành, dương chòm sao Bắc Đầu thần uy. Ầm ầm ầm, Bắc Đấu Tinh Tháp tỏa ra gợn sóng càng ngày càng mênh mông. Đáng sợ, từng sợi lan tràn thần năng phá sóng mãnh liệt. Càn quấy hắc ám. Hắc ám không ngừng sụp đổ, thế hệ trước đều hiếu kỳ tinh chủng đến cùng thế nào hình thành. Thậm chí năm đó Bắc Đầu Tinh đến cùng vì cái gì mà đổ nát. Đây là bí ẩn quấy nhiễu chòm sao Bắc Đầu cường giả mười mấy vạn năm. Đến nay cũng không tìm tới đáp án. Muốn đi ra rồi, nơi này ồ lên một mảnh. Bắc Đầu Tinh Tháp càng ngày càng bá tuyệt, rung động ầm ầm. Thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, xúc động mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh, trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời, đều có ngàn tỷ tinh đấu dị tượng hiền hóa ra ngoài. Lộ ra tinh không cự long gợn sóng, đem hắc ám tầng tầng xé rách, chấn động lòng người hình ảnh, Bắc Đấu Tinh Tháp thần thánh trang nghiêm, phóng xạ ra ngàn tỷ lớp chùm sáng màu bạc, đan xen vào nhau. Hóa thành một cái đường lớn màu bạc, mở rộng đi ra bên ngoài. Sông A, rất nhiều tu sĩ vọt vào, muốn ngay lập tức nhằm phía Bắc Đấu Tinh Tháp. Chiến lực không đủ, đều cho ta thấp. Tổ hành con mắt lạnh lẽo, toàn thể huyết quang ngút trời. Khí thế của hắn bàng bạc, phảng phất một tôn màu máu ma thần, lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Hắn một cước đạp lên. Như là dẫm chết một đám con kiến một dạng, ung dung tự tại, tàn khốc mà lại vô tình. Bốn phía kinh ngạc thốt lên mà lại phẫn uất. Tổ hành qua bá đạo, liên miên tu sĩ sụi ngã xuống đất, run lẩy bẩy, cũng bị tổ hành một cước đạp cho chết. Một đám rác rưởi, tổ hành cười lạnh, cũng lười ra tay giết chết một nhóm người, lưu cho bọn họ một cái lãnh khốc bóng lưng. Liền theo đường lớn màu bạc hướng đi tinh chủng. Đáng ghét, đây cũng quá hung hăng rồi. Tiểu Long Vương tức đến xanh mét cả mặt mày. Mẹ chim, tìm một cơ hội nhất định làm hắn. Thiết Bảo Tài nổi nóng, trừng mắt to như chuông đồng. Hận không thể nuốt sống Tổ Hành. Tổ điện người, đều lớn lối như vậy sao? Tô Viêm mắt tách thần mang, quay đầu nhìn phía Trúc Nguyệt. Phát hiện Trúc Nguyệt sắc mặt mơ hồ có chút sắc mặt khó coi. Trúc Nguyệt là cao quý tinh chủ, tâm tình cũng không dễ chịu, tương đương với thổ dân tinh cầu bị những cường giả khác nô dịch. Tương tự tinh vực không đủ cường cũng sẽ bị vực ngoại thiên kiêu cho ức hiếp. Tô Viêm nội tâm sát khí cuồn cuộn, đối với tổ điện người hắn phi thường cừu thị, nếu như có cơ hội chắc chắn sẽ không chùn tay. Tinh chủ tình huống bây giờ rất rõ ràng, nếu như Bắc Đấu Tinh Tháp thí luyện đệ nhất rơi vào tổ hành trên người, hậu quả khó mà lường được, để chúng ta thế nào đối với liệt tổ liệt tông bàn giao. Bắc Đấu một mạch mấy đại điện chủ đều đến rồi, sắc mặt phi thường âm trầm, Diêu Quang điện chủ lạnh lùng nói, ta xem đem Tiết Quan tiếp dẫn lại đây, đem hắn bỏ vào, cùng tổ hành tranh đấu. Đem Tiết Quan bỏ vào đến cùng tổ hành tranh đấu. Trúc Nguyệt khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy Tiết Quan có thể cùng tổ điện người tranh đấu sao? Vậy cũng không thể để tổ hành như vậy hung hăng xuống. Tiết Quan nếu là không muốn cùng tổ hành là địch, hắn cũng sẽ không để cho thí luyện đệ nhất rơi vào tổ hành trên người. Ta xem các vị cự tử chiến lực cũng rất khó cùng tổ hành tranh đấu. Nếu như Tiết Quan không đến, thí luyện đệ nhất rơi vào tổ hành trên người, chúng ta chòm sao Bắc Đấu có thể không ném nổi người này. Bắc Đấu một mạch nguyên lão đều nổi giận đùng đùng, rất có hùng hổ dọa người tư thái. Trúc Nguyệt bên người một ít trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn. Trúc Nguyệt mới vừa cùng Tiết Quan đàm luận vỡ, làm cho nàng ở Hạ Minh quá khứ cùng Tiết Quan đàm luận. Thậm chí bọn họ cũng không phải không biết Tiết Quan điều kiện là cái gì. Chúng ta Bắc Đấu một mạch, lẽ nào liền một cái tổ hành đều trấn giữ không được? Không có Tiết Quan, còn không ngăn được vực ngoại thiên kiêu. Ta liền không tin rồi. Trúc Nguyệt âm thầm cắn răng, nhíu lại lông mày, dò xét cuồn cuộn không ngừng nhằm phía đường lớn màu bạc đám người. Chạy đến bên trong tu sĩ quá nhiều, rất khó đếm rõ ràng. Đường lớn màu bạc lấy đại đạo quy tắc xây dựng mà thành, mạnh mẽ ở trong bóng tối mở ra một con đường, tiếp dẫn tu sĩ tiến vào Bắc Đầu Tinh. Xung người tiến vào rất khó đếm rõ. Ở đường lớn màu bạc phần cuối là một mảnh đã từng huy hoàng đến cực điểm sinh mệnh cổ tinh. Đồ sộ bàng bạc, nguy nga chất phác, liền phảng phất một cái tinh không cự long ẩn núp ở đường lớn màu bạc phần cuối. Cách thật xa là có thể nhìn thấy mảnh cương vực này hùng vĩ trình độ. Địa vực vô cương, đất rộng của nhiều, thần tinh dồi dào, thổ lộ dáng lành, sơn mạch nguy nga chập trùng, dãy núi tráng lệ, thác nước chảy ầm ầm, mơ hồ có thể thấy được một ít trên núi lớn có hy hữu đại dược cắm rễ phụt lên thiên địa tinh hoa, có chút cổ thụ đều che kín bầu trời, tràn ngập sinh mệnh khí tượng, để thế hệ trước đều phi thường kích động. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh danh bất hư truyền, thời gian dài ở đây tu hành, nhân thể đều sẽ bị mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh ảnh hưởng, cải thiện tư chất. Này chỉ có điều là Bắc Đầu Tinh một góc mà thôi, nhưng là tràn ngập bàng bạc uy thế, đại đạo bên dưới đều là run rế. Đây là sức mạnh của đạo, khiến mọi người nghẹt thở. Pháp tướng cảnh cường giả đều có một loại bị đánh nát cảm giác. Bọn họ đều ngơ ngác thất sắc. Tu hành càng mạnh, càng là có thể cảm giác mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh mạnh mẽ. Hiện tại Bắc Đầu Tinh tràn ngập đại đạo thần uy, nếu là ngộ ra đại đạo cường giả bước vào Bắc Đầu Tinh, như vậy sẽ tao ngộ đại đạo trấn áp, hơi một tí đều sẽ tử vong. Sở dĩ Bắc Đầu Tinh mở ra, như là Bắc Đấu điện chủ những cường giả này không thể tiến vào, mà mấy năm sau làm đại đạo khí tức từng bước nội liễm, mới có thể đi tới trong này tu hành. Không hổ là Bắc Đầu Tinh, đại đạo đều hiển lộ ra, mấy năm qua là tu luyện hoàng kim kỳ. Ta nếu là có thể ngộ ra đại đạo, tuổi thọ sẽ thêm ra mấy ngàn năm. Bắc Đầu Tinh địa linh nhân kiệt, khẳng định dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có chỗ thu hoạch, đều là không bình thường kỳ ngộ. Rất nhiều sông tới tu sĩ, cuồng sung bắc đầu tinh mênh mông trong cương vực, cố nhiên đến nhân số không rõ, nhưng là bắc đầu tinh địa vực vô cương. Bọn họ vọt vào, ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh mênh mông cương vực biểu lộ ra bên dưới. Có vẻ hơi nhỏ bé. Chúng ta đi sông bắc đấu tinh tháp. Thiết bảo tài thấp giọng nói. Sông qua bắc đấu tinh tháp mới có thể vào bắc đầu tinh hạt nhân địa vực. Chỉ bằng vào cước lực vọt vào. Trời biết muốn vượt qua thời gian bao lâu. Đây chính là một lần đại kỳ ngộ. Dựa vào cơ thể ngươi, phòng chừng có thể vọt tới đệ nhất. Nói không chắc có thể được sự giúp đỡ của bắc đấu tinh tháp tái tạo các đại bí cảnh. Bắc đấu tinh tháp không phải là dễ xông như vậy. Rất nhiều tu sĩ đều nhằm phía bắc đầu tinh. Thế nhưng lưu lại lang bạt bắc đấu tinh tháp cũng đủ có mấy trăm vạn tu sĩ. Ở đường lớn màu bạc phần cuối cũng sừng sững một tòa thông thiên bảo tháp. Nó cổ xưa mà lại trang nghiêm, sừng sững ở trong cương vực, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Nó chứng kiến chòm sao bắc đầu một đời lại một đời huy hoàng, trước sau sừng sững không ngã. Bắc đấu tinh tháp quá cao, toàn thân cũng không biết lấy cái gì vật liệu rèn luyện mà thành, lượn lờ hỗn độn chùm sáng, thần bí mà lại mạnh mẽ, cùng bắc đầu tinh khí tức hợp là một thể. Bắc đấu tinh tháp, ta ở chòm sao bắc đầu trận chiến đầu tiên, đem phải ở chỗ này khai hỏa. Tổ hành ở cười ha ha, trên người mặc màu máu giáp trụ, toàn thể khí huyết dồi dào đến mức tận cùng, dễ như ăn cháo có thể nhấn chìm vòm trời, dường như một vị màu máu thần ma, lãnh khốc mà lại bá tuyệt, hoàn toàn tự tin. Võ Hằng trầm mặc không nói, cơ thể hắn cũng cực đoan đáng sợ. Thái cổ võ gia nắm giữ quyết tuyệt đỉnh thiên công, nhưng là Võ Hằng rõ ràng, so đấu kinh văn hoặc là tài nguyên, tổ điện đều quá kinh người, mà tổ hành là võ điện nào đó vị đại nhân vật dòng dõi. Huyết thống mạnh mẽ, thân xác càng đáng sợ, khai dương cự tử bọn họ cũng theo sát lao xuống mà đến. Ở phía sau bọn họ đều là Lý Thanh những người trẻ tuổi kỳ tài. Trong lúc nhất thời quần long ra biển, chòm sao bắc đầu có thể xưng tụng kỳ tài cũng có mấy vạn vị. Bước ra pháp tướng cảnh tuổi trẻ kỳ tài cũng đủ có mấy trăm vị. Chỉ có điều ở bọn họ áp sát bắc đấu tinh tháp thời khắc, đều bị bắc đấu tinh tháp phóng thích ra từng sợi áp lực mênh mông. Cho chấn thân xác run mạnh, lực lượng này cùng Man Hoang Sơn có chút rất giống. Tô Viêm kinh hãi không thôi, mệnh tuyền của hắn bị phong ấn, thậm chí cơ thể hắn chiến lực tầng tầng hạ thấp, từng tầng bị đánh về nguyên hình. Đây là vô thượng sức mạnh của đại đạo, bao phủ mấy triệu tu sĩ. Trong lúc nhất thời mấy triệu tu sĩ khí tức hạ thấp, toàn bộ đều bị đánh về nguyên hình. Sơ thủy cảnh, thực lực của ta bị áp chế đến sơ thủy cảnh. Bắc đấu tinh tháp sức mạnh thực sự là kinh người. Bắc đấu tinh tháp vượt ải, một cảnh giới tiếp một cảnh giới tiến hành. Cửa thứ nhất thử thách chính là sơ thủy cảnh. Một khi leo lên bậc thang, là có thể nhằm phía bắc đấu tinh tháp tiếp thu vòng thứ hai thử thách. Không sai, trong bắc đấu tinh tháp có tạo hóa. Biểu hiện ưu tú, có thể được đại kỳ ngộ, 9,999 cái bậc thang, chẳng lẽ muốn vọt tới cao nhất? Không phải như vậy, sống quá một quãng thời gian, liền có tư cách tiến vào bắc đấu tinh tháp. Nơi này nghị luận sôi nổi, đã có người xông lên rồi, tổ hành là cái thứ nhất xông lên, cảnh giới của hắn tuy rằng bị áp chế đến sơ thủy cảnh. Nhưng là cơ thể hắn cực đoan mạnh mẽ, như là một đầu cự hung con non, toàn bộ thân xác dập dờn cuồn cuộn tinh huyết tia sáng, giống như núi lửa một dạng rừng rực. Ta trước tiên dự định đệ nhất rồi. Tổ hành cười ha ha, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống to lớn bia đá, hắn mới vừa đạp lên, bia đá tự động ghi chép tổ hành khí tức, thậm chí bia đá xuất hiện thời gian tính toán, từ bắt đầu leo lên đến kết thúc, bia đá sẽ ghi chép xuống thời gian. Khó mà tin nổi, người xung quanh ngốc tiết, tổ hành xông lên thời khắc, phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cuồng xông tới 3000 bậc thang. Võ Hằng cũng đuổi sau đó, Khai Dương cự tử bọn họ cũng cuồng xông lên, trong lúc nhất thời đến 100 vạn tu sĩ nhằm phía thềm đá. Thềm đá này nhưng là không gian chí bảo, đừng nói mấy triệu tu sĩ, ngàn vạn tu sĩ đều có thể gánh chịu, cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Rất nhiều xông lên tu sĩ đều kinh sợ, vọt tới 2000 thềm đá cũng chỉ có số ít người. Đa số đều dừng lại ở 1000 thềm đá, có chút tự xưng là thiên tài tu sĩ bị đả kích lớn. Tổ hành nhưng là lập tức nhằm phía 3000 thềm đá. Ha ha ha, tổ hành cười to, hăng hái, hắn đứng đầu đệ nhất, chính đang hướng về thềm đá đỉnh phong cuồng xung, gánh áp lực cực lớn, thân xác càng ngày càng cường đại. Một bước bước ra đều có thể nhảy lên mấy trăm bậc thang. Tiết Long sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cuồng vọt tới hơn 2000 bậc thang liền không chịu đựng được. Phẫn nộ quát, bắt đầu một mạch các ngươi nhìn rõ ràng. Không có huynh trưởng ta, ai có thể cùng tổ hành so đấu sơ thủy cảnh thân xác lực lượng. Không đem huynh trưởng ta xin mời tới nơi này, ta xem mất mặt đến cùng là ai. Tiểu nhi Thiên Long, ai cho dũng khí của ngươi ở đây nói ẩu nói tà. Không có chuyện gì về nhà bú sữa mẹ đi. Đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Thiết Bảo Tài bốn cái móng vũ động như là máy xay gió một dạng. Nó ngảnh lên vòng tròn lớn đầu xông lên trên. Gánh áp lực cực lớn. Vượt qua Tiết Long, lưu lại một câu xem thường âm thanh. Là ngươi. Tiết Long trợn tròn đôi mắt, Thiết Bảo Tài coi như hóa thành cho, hắn đều có thể nhận ra, không nghĩ tới ở đây gặp phải nó. Ầm ầm, đúng vào lúc này, thiên địa nổ vang, từng sợi kinh thế sức mạnh bỗng nhiên thức tỉnh rồi. Xuyên qua trên không, đang ở leo lên thềm đá tu sĩ từng cái rung động. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết cuồn cuộn. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Có người xa nhìn xuống, nhìn thấy một bộ để hắn chấn động hình ảnh, đó là một người song chân đạp đất. Mặt đất đều ầm ầm lập tức, như không phải là bởi vì nơi này mặt đất cứng rắn, khu vực này nhất định sẽ lún xuống. Trời à, người xung quanh rít gào, nhìn thấy Tô Viêm bay lên trời, như là một con chân long nhảy lên. Đùng. Mặt đất đều đang run rẩy. Tô Viêm mượn cơ hội nhảy lên, xuyên thủng mây mù, không tự chủ được tràn ngập kinh thế thần lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.